Chương 670, đặc xá làm thành ý bá phủ. Yến tất, Hoàng Đức Đế phân phó Lý Thuận thay mình đưa Tạ Chi Đạo, Tạ Tử An, Tạ Thượng ra điện. Tạ Tử An bọn người dập đầu tạ ơn, theo Lý Thuận ra điện. Vừa ra cửa điện, Tạ Tử An gọi lại phía trước dẫn đường Lý Thuận nói, Lý Tổng Quản dừng bước. Đưa đến đây liền đủ, cũng không thể thật gọi Lý Thuận cho đưa đến cửa cung. Lý Thuận mỉm cười quay người lại, cười nói, thành ý ba. Tạ Tử An cười nói, bệ hạ thiên ân, bọn thần cũng không dám đi quá giới hạn. Bệ hạ hiện còn ở trong điện, bên người không thể thiếu Lý Tổng Quản hầu hạ. Kính xin Lý Tổng hồi điện hầu hạ bệ hạ. Lý Thuận nhìn xem đường phía trước, nói cho nói, cũng tốt, đánh nơi này ra ngoài chính là Kim Điện cha con vào chiều hạ chiều đều là đi chín, ngược lại là không cần lo lắng đi nhầm. Lại cái này tứ trạch khế đất, Lý Thuận lấy ra tay háo trong túi giấy giai phong thư cười nói, hiện liền tại đây cho ngươi đi vốn cái này lĩnh tứ trạch nên tại lễ bộ. Vẫn là bệ hạ nói thành ý bá hiện mục thủ Sơn Đông, mấy năm mới hồi một chuyến kinh thành, thiên lại bắt kịp văn tiết, tất cả nha môn nghỉ bệ hạ nói không tốt gọi bá ra ngài không đi một chuyến, riêng phủ chúng ta thay ngươi làm xong hết thể thích hợp, thu cái này phòng khế đối đãi ngươi tiến cung khi cho ngươi sự tình tuy là hắn làm, nhưng bệ hạ muốn lung lạc tạ ra, giống này đó không hợp bệ hạ thân phận, cùng thần hạ kỳ hảo lời nói liền từ hắn đến nói sự hiện hữu của hắn nguyên chính là vì bệ. Hạ phân ưu. Tạ Tử An, Tạ Chi Đạo, Tạ Thượng bọn người nghe vậy lập miệng nói Hoàng Ân Hạo đã ngay tại chỗ đi sau lưng nội điện phương hướng quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Đứng lên tiếp nhận phong thư, Tạ Tử An chưa phát giác tâm hoa nộ phóng, có vừa Lý Thuận kia một đoạn thoại tại hắn thành ý này bá phủ tứ trạch không kém vui sướng đánh trong cung đi ra, vừa ngồi trên tiệu, không đợi mảnh kiệu buông xuống, Tạ Tử An liền khẩn cấp mở ra phong thư, cầm ra bên trong khế đất. Lọt vào trong tầm mắt phòng ốc tọa lạc vị trí là trong thành Tây Ngọc Đái Hẻm, Tạ Tử An thở ra một hơi lòng nói, quả nhiên chính là cái này thật là quá tốt đi Ngọc Đái Hẻm. Tạ Tử An cách kiệu phân phó Tạ Phúc. Tạ Phúc nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức giật mình, lập tức cũng cười, hắn chủ tử tâm nguyện được đền bù, thật là quá tốt. Ứng một là, Tạ Phúc thân chạy tới trước kiệu nói cho Tạ Chi Đạo nói, tốt gọi lao ra biết, vừa bá ra nói vừa mới linh yến, ra đi cũng là không ngồi. Ngược lại là đi bệ hạ ngự tứ trong nhà vòng vòng, tiêu tiêu thực tốt, gọi tiểu nhân tới hỏi lao bá ra cần phải cùng đi tuy rằng vừa ngự yến chính là làm thú vị, đứng đắn chưa ăn vài hớp, bất quá bởi vì đến trước đã chưa mưa mâu. Nếm qua một trận, Tạ Chi Đạo trước mắt ngược lại là một chút không đói bụng, cười nói, đương nhiên cùng đi đến đến, tất là muốn đi nghĩ một chút. Tạ Chi Đạo lại hỏi, cái này tứ trạch tọa lạc tại nơi nào? Tạ Phúc hưng phấn trả lời. Liền ở Ngọc Đái Hẻm A. Nghe vậy Tạ Chi Đạo cũng kinh hỉ nở nụ cười, kia không phải cách Thượng Nhi rất gần. Tạ Phúc cười đáp, cũng không phải là liền ở Thế Tử gia Trạng Nguyên Phủ Nam Diện đối diện, hắn đều đã thay hắn chủ tử lặng lẽ đi qua, ở bên ngoài đều xem qua. Hai lần tốt tốt như vậy cũng tốt. Tạ Chi Đạo vô về dâu hài lòng nở nụ cười. Thương ngôn nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, cận lân không bằng nhà đối diện. Cho dù thân phụ tử, như được xa, thời gian lâu dài, cũng sẽ xa lánh, tỉ như hắn ba, bốn, ngũ tử, Tạ Tử Bình, Tạ Tử Tuấn cùng Tạ Tử Mỹ. Mà chỉ cách con phố cửa trước đối cửa sau kết cấu lại là theo nhà hắn tại Chỉ Thủy Thành lao trạch cùng loại kinh sư trong thành tấc đất tấc vàng, có thể có cái này hai nơi liền cùng một chỗ đại trạch không phải dễ dàng. Đây là lão thiên cho hắn tạ ra đại phòng tại kinh đặt chân tốt báo trước gác. Tạ Thượng được Tạ Phúc báo tin cũng thật cao hứng, phân phó Hiển Vinh nói. Đây liền phái người ta đi nói cho Thụ Lâm chuẩn bị nước trà điểm tâm than đá chậu than chờ tất cả vật gì, đưa đi Ngọc Đái Hẻm lại tới tay tứ trạch, sẽ không có ấm giường lò nước nóng, tất là được nhà mình dự bị. May mà hai nhà cách đó gần, đưa qua cũng không tính khó khăn. Nhà mới trước cửa hạ kiệu, nhìn đến trên đại môn đen để chữ vàng làm thành ý bá phủ, Tử An có một khắc kinh ngạc, cái này môn biển đều thay xong. Tạ Phúc cũng là đầy mặt ngạc nhiên, nói cho nói, tất là hôm nay vừa đổi. Hôm qua trạng vạng tiểu nhân đến xem thì còn chưa có khi nói chuyện cửa hưng mở, có tiểu thái dám chạy đến hành lễ cười nói, thành ý ba có thể xem như đến Tạ Phúc biết khác thường, vội vàng đem người mời lại đây. Tiểu thái dám chắp tay chào nói, ti lễ dám trông coi Diêu nói năng cẩn thận gặp qua thành ý bá. Diêu công công miễn lễ. Tạ Tử An gọi lên tiểu thái dám. Hồi bà ra, Diêu nói năng cẩn thận tự nói với mình ở đây duyên cớ. Lý Tổng Quản sớm liền gọi chúng ta tới đây chúc mừng bá gia đại giá, giao tiếp tòa nhà nguyên lai là Lý Thuận an bài, không hổ là bên cạnh bệ hạ người, làm việc thật là cẩn thận. Tạ Tử An trong lòng cảm hoài, cười nói, làm phiền công công đợi lâu. Tạ Phúc, Tạ Phúc hợp thời dâng một chương 50 lượng ngân phiếu. Diêu nói năng cẩn thận cười chân nhan mở ra tiếp nhận cười nói, chúng ta tạ bá gia thưởng. Bá gia tức là đến, kia chúng ta trước hết hồi cung phục mệnh công công hảo đi, biết mọi người có mọi người sự tình, Tạ Tử An cũng không nhiều giữ lại, nhìn thấy Lý Tổng Quản, thỉnh thay ta tham hỏi đáng nói. Diêu nói năng cẩn thận miệng đầy nhận lời đi, Tạ Tử An đi vào đại môn mới vừa lấy ra khế đất đến cho Tạ Chi Đạo cùng Tạ Thượng nhìn, cười cáo nói, cha, Thượng Nhi. Ta xem ta thành ý này bá tứ trạch phòng ốc địa phương dường như so Thượng Nhi tứ trạch gấp 2 còn lớn hơn. Lớn như vậy Tạ Chi Đạo kinh ngạc. Tạ Thượng tòa nhà đã là 3 cái tam tiến sân mang hoa viên. Gấp 2, không được là 6 sân mang 2 nơi hoa viên. Thật nếu là như thế, cái này 2 nơi phòng ốc thêm cùng một chỗ chẳng phải là đều nhanh bắt kịp nhà hắn tại Chí Thủy Thành quá nửa lao trạch. Chí Thủy Thành lao trạch 3 đường ngũ tiến. Là 15 cái đại viện nhưng là ở Tạ gia thập tam phòng 2-300 dân cư, nuôi lớn mấy trăm hạ nhân há chỉ 6 sân, thấy rõ khế đất phòng ốc chi tiết một khác, Tạ Chi Đạo không khỏi lưỡi, chỉ trung tâm sân liền có 1-3-4, ngũ làm ngũ tòa tam tiến. Đại viện cùng 6 chỉnh tề 2 tiến viện cùng với 8 tiến viện. Sân sau có hoa viên, đông có khố phòng, hạ nhân phòng, viện tây thì là một mảnh trống không diễn võ trường. Đại Khánh hội điển tại công hầu bá tử Nam Phủ quy chế tuy có quy định, đi qua Hưng Quốc công phủ Tạ Thượng nhìn xem khế đất nói cho nói, nhưng nhiều là phòng ốc gian, xăm sức cùng lớn nhỏ, tại diện tích cũng không có đặc biệt ước thuốc. Triều đình vì cố gắng võ hân tức vì quốc cống hiến, cùng võ hân tức tứ trạch phòng ốc tuy cùng quy chế nhất trí, nhưng địa phương đều là đối chiếu quốc công phủ quy chế giữ cắt không thì, thăng tước vị liền muốn chuyển nhà, chẳng phải là rất phiền toái. Tạ Chi Đạo nghe có đạo lý. Chưa phát giác gật đầu nói, nguyên lai như vậy cái này diễn võ trưởng, Tạ Chi Đạo hỏi Tạ Tử An, ngươi có cái gì tính toán muốn lưu sao vẫn là sửa hoa viên trước giữ đi. Tạ Tử An sờ cằm trầm ngâm nói, nhà chúng ta tuy không ai luyện võ nhưng vừa phong tước, sau này liền ít không được cùng võ hân tức nhóm lui tới khác không nói, tín quốc công phủ nhân tình lui tới tất nhường không xong. Võ hân tức nhóm xuất hành đều là cưỡi ngựa, nhà chúng ta hải tử không nói luyện võ, cưỡi ngựa tất nhiên là muốn hội. Không thì một chỗ an tịch thì người khác cưỡi ngựa, độc người nhà hắn ngồi kiệu, không khỏi lộ ra không hợp nhau. Đúng rồi, lúc này hắn trở về Sơn Đông sau cũng phải luyện một chút cưỡi ngựa. Mà Thượng Nhi đánh tiểu cũng thích cưỡi ngựa, Tạ Tử An để điểm nhi tử, khó được có như thế khối có sẵn địa phương, ngược lại là lưu lại cho Thượng Nhi cùng Phong Nhi việc nhà cưỡi ngựa dùng đi. Dù sao nhà hắn liền như thế vài người khẩu, nơi ở dĩ nhiên đầy đủ. Lại chính là... cũng là trọng yếu nhất là nhà chúng ta cái này tức vị là vì móng ngựa mà đến. Bởi vậy có thể thấy được, chúng ta nếu muốn thăng tước, vẫn là đi võ hân tức con đường này dễ dàng. Lưu lại cái này diễn võ trưởng cũng có thể lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta muốn đi võ hân tước. Ta không phải nói sau này nhà chúng ta hài tử vứt bỏ văn theo võ, ra trận giết địch, nhưng giống móng ngựa, thiên lý nhãn chuyện như vậy về sau có thể làm nhiều một ít. Tạ Tử An nói là lẽ phải, Tạ Thượng 10 phần tán đồng. Cha nói là sĩ đều là người ngoài đi từ xưa đều là người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Thành ba tước, tự nhiên nghĩ càng thượng tầng lầu, thăng hầu tước, quốc công. Cái này liền chàng còn buôn hồng tuy là thượng tuổi tác, tính tình cũng không tốt, đi đường mãi nghị tranh nói. Nhưng việc nhà tại nhà mình mã chàng chạy một chút vẫn là có thể, không cần phải lo lắng đi ra ngoài nhà họa vào cửa bức tường sau chính là ngũ tòa tam tiến trong viện tử lớn nhất chủ viện. Chủ viện tiền viện chính phòng là khách đường. Khách đường gian tuy cùng Tạ Thượng khách đường giống nhau là ngũ gian, nhưng trước mái hiên hậu điện, kỳ thực có 13 gian phòng liên thông, không phải bình thường rộng lớn khí phái. Hoa hình dáng đây là hắn phủ đệ, hắn muốn hảo hảo trang sức còn đến hắn Đông Nguyệt trong được hai bộ hoàng hoa. Tạ Thượng nghĩ đến hắn Đông Nguyệt trong được hai bộ hoàng hoa lê, thầm nghĩ cái này vật liệu gỗ nguyên nói cho phụ thân hắn qua 50 đại thọ, nay nhìn lại là hạ phụ thân hắn thăng thành ý bá thích hợp hơn. Về phần hắn cha 50 đại thọ, có thể lại tìm cha, Tạ Thượng nói, năm nay Đông Nguyệt, ta phải có thể đánh hai bộ ngũ tại phòng ngủ khách nội thất hoàng hoa lê, ngài xem dùng ở nơi nào thích hợp hai bộ phòng ngủ thư phòng nội thất vật liệu gỗ cũng có thể hợp lại như thế một bộ khách đường nội thất, liền xem phụ thân hắn ý nguyện của mình. Hoàng hoa lê quá khó được, Tạ Phúc không dám chuyên quyền, đã cùng bàn nói cho Tạ Tử An. Nghĩ lại Tạ Tử An cũng cảm thấy hoàng hoa lê đánh khách đường nội thất so làm phòng ngủ, Thư phòng thích hợp, liền bất động thanh sắc cười hỏi, tay ngươi đầu có ta lại đi cửa hàng hỏi có tạ thượng khẳng định nói, nhưng liền chỉ như thế nhiều. Nếu không năm sau ta lại đi cửa hàng hỏi một chút. Cho thể ra đã mở ra hắn ra mùa xuân sinh nhật, cho hắn tử đàn nội thất đã khởi công, không thể sửa lại. Hắn thái gia gia tử đàn dù chưa khởi công, nhưng hắn thái gia gia so với hắn gia còn cao đồng lửa, cũng không nên sửa. Về phần cho hắn nhạc phụ một bộ, vừa đến cùng Hồng Tảo nói hay lắm, thứ hai phụ thân hắn lớn như vậy một cái tòa nhà, cũng không kém hắn nhạc phụ kia một bộ lần nữa muốn tốt vật liệu gỗ, tạ thượng cho rằng vẫn là phải tìm chủ quán. Khách đường là một nhà mặt tiền cửa hàng, tạ tử an không gì do dự quyết định, ngươi vừa có hoàng hoa lê, mà số lượng cũng đủ. Vậy thì lấy đến làm khách này đường nội thất đi hắn trưởng tử khách đường nội thất hiện chính là hoàng hoa lê. Hắn không có cũng liền bỏ qua, nhưng có tất là muốn trước ngay khách đường xử. Tốt tạ thượng đáp ứng, chờ phúc thuốc lượng tốt thức tức, cha lại định đa dạng nhi tử liền đưa đi triệu ra cửa hàng gọi bọn hắn chế tạo gấp gáp ngoài ý muốn được hài lòng khách đường vật liệu gỗ. Tạ tử an lòng mang sướng an ủi, vây tay cười nói, không cần thúc đuổi. Trầm công ra việc tinh tế. Quan trọng là muốn đem đồ vật làm tốt hắn nửa khắc hơn hội lại không đến ở, gấp cái gì khó được hoàng hoa lê, cái này nhất đường nội thất làm tốt, nhưng là muốn truyền đời làm công cũng không thể qua loa, mà đồ án cũng phải thật tốt nghĩ một chút.